lập tức chạy đến trước mặt Hàn Như Liệt, ôm chặt hắn nói, đại ca, huynh rốt cục đã trở về. Trước đây nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đại ca của mình cứ như vậy biến mất vào truyền tống trận. Mấy ngày hắn biến mất, tâm tình của nàng không tốt lên được. Sau khi trở về nàng cố gắng tu luyện, vì người trong gia tộc nàng yêu quý nhất chính là đại ca. Hơn nữa nhìn bộ dáng khó chịu kia của Mộ Chỉ Ly, thì trong lòng nàng càng cảm thấy khó chịu. Nếu như thực lực của nàng có thể mạnh hơn một chút, trong khi đó có thể giúp đỡ được nhiều hơn, thì mọi chuyện cũng không thành như vậy. Hiện tại nhìn thấy Hàn Như Liệt đã trở về, khúc mắc trong lòng nàng cũng mở ra. Ít nhất trong đời này của nàng không cần lưu lại tiếc nuối lớn như vậy. Trên mặt Hàn Như Liệt tràn đầy vui vẻ, nhìn Hàn Dĩnh Nhi ở trong lòng mình khóc nức nở không khỏi vỗ vỗ lưng nàng an ủi. Nha đầu ngốc, đại ca của muội đâu có dễ dàng chết như vậy, không phải ta đã trở về rồi sao? Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng Hàn Như Liệt cũng có chút cảm động. Nha đầu này mặc dù trước tới nay luôn hồ nháo, nhưng tình cảm của nàng dành cho hắn là thật tâm. Từ trong miệng của Ly Nhi hắn biết hai năm này nha đầu này thường xuyên làm bạn với nàng, an ủi nàng, cố gắng không để cho nàng thương tâm. Cho nên, hắn đối vị muội muội này cũng cực kỳ thích. Ai bảo ca ca lâu như vậy mới trở về, lãng phí rất nhiều nước mắt của ta và tẩu tẩu nha, ca ca phải bồi thường. Hàn Dĩnh Nhi rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng vốn có, nói nghe vậy, trên mặt Hàn Như Liệt hiện lên tia bất đắc dĩ, ta phải bồi thường cho muội thế nào đây? Tẩu tẩu của muội chả phải đã đem biểu ca của nàng bồi thường cho muội rồi sao, như vậy cũng vẫn còn chưa đủ hà. Nghe Hàn Như Liệt trêu ghẹo như vậy, sắc mặt Hàn Dĩnh Nhi liền đỏ lên, gắt giọng, đại ca, huynh thật đáng ghét. Nàng lập tê, nếu như Bạch Thừa Duẫn ở chỗ này mà nói, sợ là sẽ không nhịn được mà nhào lên yêu thương đi. Chuyện này, Thiên Nhi cũng là lên tiếng, lời nói của Chỉ Ly là thật. Ta có nghe Bạch đại ca nói, hắn hy vọng sớm ngày đem ngươi cưới về a. Ngay sau lúc Mộ Dật Thần chuẩn bị mở miệng chen vào, thì Hàn Dĩnh Nhi trực tiếp tung chân bỏ chạy. Nếu tiếp tục ở đây nữa nàng sẽ xấu hổ không dám gặp ai nữa mất. Bọn họ quả thực hùa nhau muốn trêu chọc nàng mà. Nhìn bóng lưng Hàn Dĩnh Nhi chạy trối chết, bốn người đều là ha ha phá lên cười. Ở trong hai năm này, quan hệ của Hàn Dĩnh Nhi cùng bọn họ đã sớm quen thuộc, cho nên cùng vui đùa đến đâu cũng là không hề cố kỵ. Hàn Như Liệt nhìn đệ tử đông đảo của Hàn gia, không khỏi lên tiếng, trong thời gian này, bởi vì chuyện của ta làm cho mọi người lo lắng. Hôm nay, Hàn Như Liệt ta đã trở về, Hàn gia thiếu chủ đã trở về, mọi người nhao nhao lên reo hò mừng vui. Hàn Như Liệt ở Hàn gia có địa vị rất cao, từ khi Hàn Như Liệt biến mất, tất cả mọi người đều cảm giác thiếu đi chút gì đó. Hiện tại thấy Hàn Như Liệt đã trở về, mọi người càng tin tưởng Hàn gia sẽ càng ngày càng mạnh lên. Hàn Thành Hạo khi nghe được tin tức Hàn Như Liệt trở về cũng rất nhanh chạy lại đây, đúng lúc nghe được lời nói của Hàn Như Liệt, trên mặt không khỏi nở một nụ cười an ủi. Càng ngày ông càng vừa lòng với nhi tử duy nhất này. Trong trận chiến tại Lôi Gia lần này thấy được biểu hiện dũng mãnh đó của nhi tử cũng làm cho ông ngạc nhiên không thôi. Mặc dù trước đây ông đúng là đối với Hàn Như Liệt có ôm hy vọng một ngày nào đó năng lực của hắn sẽ đạt đến những tầng cuối cùng, nhưng cũng không ngờ hắn còn trẻ tuổi như vậy lại thực sự có thể đạt đến trình độ đó. Đệ nhất cao thủ lừng danh trên Thiên Huyền Đại Lục này lại rơi xuống người Hàn gia của bọn hắn. Ban đầu cùng Lôi Gia đánh một trận oanh động đến thế, mà sau khi đại chiến hủy diệt Lôi Gia kết thúc, thực lực của Hàn Như Liệt cũng được truyền đi rất nhanh. Hiện tại có thể nói ở Thiên Huyền Đại Lục này là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Dù sao thì ở Thiên Huyền Đại Lục sùng bái võ lực như vậy, những chuyện liên quan đến thực lực chính là những chuyện được chú ý nhất. Cũng bởi vậy, hiện tại danh tiếng của Hàn Gia có thể nói là vô cùng cao. Không ít người đều dự đoán siêu cấp đại thế gia tương lai chính là Hàn gia của bọn họ. Một cao thủ càn khôn kính tọa trấn ở thế gia có thể nói là từ một đại thế gia bình thường trực tiếp nhảy vọt lên đến siêu cấp đại thế gia. Mà lại còn là một cao thủ càn khôn kính trẻ tuổi tiền đồ tương lai vô hạn. Thì địa vị Hàn gia của bọn họ nước lên thì thuyền cũng lên. Nhìn thấy Hàn Thành Hạo, Hàn Như Liệt cũng là đi tới cúi người thi lễ. cười nói, cha lần trở về này, những mâu thuẫn trong dĩ vãng của hai cha con bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Trước đây bởi vì trong gia tộc mình không lúc nào không phòng bị cho nên có bóng ma tâm lý từ nhỏ, nên quan hệ giữa bọn họ cũng không thể nói là tốt được. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả những chuyện hiểu lầm trước đây cũng đều được rõ ràng. Kỳ thật cho tới nay hắn cũng biết Hàn Thành Hạo làm thế là có ẩn tình, nhưng mà hai phụ tử bọn hắn mặc dù thoạt nhìn thấy rất dễ dàng nói chuyện, nhưng thực tế tính tình của cả hai đều bướng bỉnh như nhau. Cho nên, những chuyện hiểu lần này mới có thể kéo dài nhiều năm đến thế. Hiện tại, Hàn Thành Hạo ủng hộ hắn như vậy, hắn còn có thể nói gì được nữa đây? Từ lúc hắn biến mất, Hàn Thành Hạo giống như đã già thêm vài tuổi. Lần tấn công Lôi Gia này cũng là bởi vì ông ấy muốn giúp mình báo thù. Ông biết rất rõ ràng là có thể gặp phải nguy hiểm lớn, nhưng ông vẫn lựa chọn làm như vậy. Điều này nói rõ lên cái gì? Nói rõ là trong lòng ông, mình chính là đứa con quan trọng. Rốt cục, giữa lợi ích gia tộc và con trai của mình, ông đã lựa chọn con mình. Chỉ cần điểm này thôi, Hàn Như Liệt đã có cảm giác những chuyện trước đây đều không còn quan trọng. Trên gương mặt uy nghiêm của Hàn Thành Hạo hiện lên tia vui vẻ. Hảo tiểu tử, lần này con đi có được sự chấp nhận của Nhạc Mẫu đại nhân hay không? Tuy lời nói bông đùa như vậy, nhưng trên mặt Hàn Thành Hạo cũng có chút lo lắng. Hiện tại tình cảm của Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly là chuyện không ai không biết đến. Ai cũng biết môn chủ Thiên Âm Môn, Mộ Chỉ Ly một lòng một dạ chờ đợi thiếu chủ Hàn gia Hàn Như Liệt trở về. Nghe vậy, Hàn Như Liệt tươi cười, trong lúc nhất thời, nụ cười của hai người rơi vào tầm mắt tất cả mọi người ở đây. Giờ khắc này, mọi người đều phát hiện ra nụ cười của Hàn Thành Hạo cùng Hàn Như Liệt lại giống nhau như đúc từ một khuôn da. Đó là đương nhiên, người còn không tin tưởng vào con sao? Nhạc Mẫu đại nhân của con đương nhiên là đã đồng ý rồi. Hàn Như Liệt rất là đắc ý nói. Hắn ở chỗ này nói chuyện với Hàn Thành Hạo đã không còn sự sợ hãi e dè như trước kia nữa. Hiển nhiên, đây là chính là sự thay đổi khi hai người ở chung. Sau đó Mộ Chỉ Ly với Hàn Như Liệt đi theo Hàn Thành Hạo về viện của ông. Hiện tại hai người đã quyết định sẽ ở chung một chỗ. Hàn Thành Hạo tự nhiên cũng là có một số việc muốn thông báo với hai người bọn họ. Bên trong phòng, ba người cùng nhau ngồi xuống. Trên mặt mỗi người đều mang theo tâm trạng vui vẻ, trong phòng một bầu không khí thân mật lan tràn, không có chút ngại ngùng nào cả. Hàn Thành Hạo cùng Hàn Như Liệt hai người vốn là cha con tự nhiên cùng nhau nói chuyện mà không có ngại ngùng, mà trong khoảng thời gian 2 năm này, Mộ Chỉ Ly cùng với Hàn Thành Hạo cũng đã quen thuộc ít nhiều, tự nhiên cũng không tồn tại cái gọi là ngại ngùng. Hai người các con đã bàn bạc thời gian tốt chưa? Đến khi nào tổ chức hôn lễ, ta sẽ cho người giúp đỡ mọi chuyện. Khi nói ra lời này, giọng nói của Hàn Thành Hạo có chút kích động. Dù sao cũng là hôn lễ của con mình, người làm cha như ông tự nhiên cực kỳ coi trọng. Hơn nữa ông đối với nàng dâu này rất là vừa ý. Ông ước gì hai người bọn họ có thể thành thân ngay lập tức. Cứ như vậy cũng để cho nhi tử mau chóng yên bề gia thất. Huống chi trong 2 năm này ông thấy Mộ Chỉ Ly thật là ủy khuất. Hiện tại Hàn Như Liệt đã trở về, chuyện này tự nhiên cũng không nên kéo dài nữa. Trước kia là bởi vì Mộ Chỉ Ly có chuyện muốn làm, nhưng hiện tại những chuyện cần làm đều đã hoàn thành được rồi. Nghe được lời nói của Hàn Thành Hạo, Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra vẻ bất dĩ. Nhìn vẻ mặt hai người, Hàn Thành Hạo cũng là phát hiện có chút gì không đúng, nói không chừng chuyện này vẫn còn có cái gì đó không thích hợp. Cha, chuyện này là như vậy, chúng ta tính toán cùng Thiên Nhi và Giật Thần hai bọn họ cùng nhau thành thân trong một ngày. Hàn Như Liệt lên tiếng trước tiên. Nghe vậy, Hàn Thành Hạo cũng là chợt nói, thì ra là thế, vậy cũng không sao, các con thành thân cùng một ngày với nhau đó cũng là một ý kiến tốt a. Hắn vẫn biết là quan hệ của Thiên Nhi và Mộ Chỉ Ly là vô cùng tốt. Theo ý hắn, cùng nhau thành thân cũng không phải chuyện lớn lao gì. Tuy nhiên, sau khi Hàn Như Liệt nói tiếp, Hàn Thành Hạo cũng ngập ngừng bất ngờ. Cha, Thiên Nhi cần phải về gia tộc của nàng giải quyết một ít chuyện, cho nên con cùng Ly Nhi quyết định trước tiên cùng Thiên Nhi trở về gia tộc của nàng giải quyết xong rồi sẽ trở về thành thân. Chuyện này có phải rất khó xử lý hay không? Hàn Thành Hạo dù sao cũng đã làm gia chủ nhiều năm, năng lực soi xét mọi việc không phải người thường có thể làm được. Nhìn bộ dáng do dự của Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly, ông liền biết được chuyện này tất nhiên không đơn giản. Hàn Như Liệt thật sự cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu nói, đúng vậy, chuyện này tương đối khó giải quyết, nhưng mà con tin tưởng chúng con chắc chắn sẽ xử lý tốt. Nghe vậy, tầm mắt của Hàn Thành Hạo không khỏi chuyển hướng qua Mộ Chỉ Ly, cháu cũng quyết định như vậy. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, bá phụ, cháu và Liệt cùng một quan điểm. Chuyện này vốn là nàng đề nghị ra, Hàn Như Liệt chỉ vì lo lắng cho nàng không biết mở lời thế nào nên mới nói giúp nàng. Bầu không khí trong lúc này đều lắng đọng xuống. Hàn Thành Hạo trầm mặc một hồi lâu, tim của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng có chút khẩn trương, sợ Hàn Thành Hạo sẽ không đồng ý. Trên thực tế, thật ra bọn họ cũng không lo lắng hắn sẽ không đồng ý, chỉ là lo lắng ông sẽ thất vọng mà thôi. Bọn họ thực sự không hề muốn ông phải cảm thấy thất vọng chút nào nữa. Trong lúc hai người thấp thỏm lo lắng, Hàn Thành Hạo cũng gật đầu, các con đã quyết định như vậy thì ta cũng sẽ không nói gì cả. Chuyện của các con hãy tự mình quyết định đi, ta tin tưởng các con. Ông không phải là người có tư tưởng ngoan cố gì, nếu là quyết định của bọn trẻ, ông phản đối đi nữa cũng không có tác dụng. Lấy tình cảm của bọn họ với Thiên Nhi, nếu như hiện tại cứ cố ép bọn hắn thành thân cũng không phải chuyện tốt. Đã từng này tuổi, ông đương nhiên biết nghĩa khí quan trọng đến thế nào. Dù sao hiện tại khắp thiên hà ai ai cũng biết chuyện tình của hai người bọn họ, ông cũng không có cái gì lo lắng cả. Bất luận là Lăng Lạc Trần hay là Tư Đồ Diêu, hiện tại sợ là đã chặt đứt tâm tư kia rồi. Nhi tử của ông bây giờ, những người khác làm sao có thể so sánh được. Nghe được Hàn Thành Hạo nói xong, trên hai người đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiếp theo, Mộ Chỉ Ly rời khỏi phòng trước tiên, cha con bọn họ tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Tuy nói bọn họ cũng không coi nàng là người ngoài, nhưng nàng cũng rất biết thời thế nha. Hiện tại chuyện của nàng và Liệt coi như đã hoàn toàn giải quyết xong. Tiếp theo bọn họ sẽ đi xem thái độ của Long tộc với chuyện tình của Thiên Nhi. Lúc này, Mộ Chỉ Ly đã tìm được Thiên Nhi cùng với Mộ Giật Thần. Đối với chuyện này, bọn họ cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thiên Nhi đã đáp ứng Long tộc sẽ trở về, cho nên Long tộc cũng không bức bách nàng nữa. Nhưng hiển nhiên là sẽ không kéo dài được bao lâu. Giật Thần, chuyện này ngươi nghĩ có nên nói cùng tộc nhân của ngươi một tiếng hay không? Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng nói, tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói như thế nào cũng là một trong những tộc yêu thú đứng đầu. Nếu như có quyết định hỗ trợ bọn họ, thì cục diện chuyện này có lẽ sẽ dễ dàng hơn không ít. Trong đánh giá của mọi người trên đời này, Long tộc cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc có thể nói là hai tộc thú lớn nhất. Nhắc tới thực lực của Long tộc mà so sánh Khiếu Nguyệt Thiên Lang thì mạnh hơn, dù sao tuổi thọ của bọn họ cũng lâu một chút. Hơn nữa bọn họ có thể bay lượn, trong chiến đấu sẽ có lợi thế hơn nhiều, nhưng là bọn hắn lại có một thứ kém hơn so với Lang tộc. Đó chính là sự sinh sản của Long tộc rất chậm, mà tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang so sánh với bọn họ thì nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù một con rồng có bao nhiêu lợi hại, nhưng không thể chịu được Lang tộc thay nhau công kích. Do đó cũng là nguyên nhân tại sao có thể nói lực lượng của hai tộc là tương đương nhau. Nghe vậy, Thiên Nhi cũng lắc đầu nói, ta có cảm giác được là chuyện này vẫn nên thôi đi. Chuyện này của ta dù thế nào thì Long tộc nhất định sẽ không nhượng bộ. Nếu bởi vậy mà gây nên chiến tranh giữa hai tộc thì cũng không phải là chuyện ta muốn xảy ra. Mộ Giật Thần do dự chỉ chốc lát liền nói, nếu như chuyện thật sự tới mức đó, ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Ta sẽ cùng gia tộc tìm hiểu phương pháp, nhưng chuyện cụ thể thế nào chúng ta sẽ chờ sau khi đi đến Long tộc rồi hãy quyết định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 26, xuất phát. Đối với quyết định của Mộ Giật Thần, hai người Thiên Nhi và Mộ Chỉ Ly đều rất là tán thành. Đến bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ ra được cách như vậy, phải đến lúc biết được thái độ của Long tộc như thế nào thì bọn họ mới có thể quyết định tiếp được. Hiện tại trong lòng mọi người chỉ có một chữ là chờ đợi. nhưng cũng hy vọng trong long tộc đã xuất hiện một thiên long khác, như vậy thì cũng sẽ không tồn tại chuyện gì ảnh hưởng cả. So với lúc trước đi đến Hàn gia, hiện tại cảm giác của ba người rõ ràng dễ chịu đi rất nhiều. Không còn có cảm giác đi đến một nơi xa lạ nữa. Hàn gia lúc này đối với bọn họ mà nói đã cực kỳ quen thuộc. Trong lúc ba người đang bàn bạc kế hoạch, thì Hàn Dĩnh Nhi lần thứ hai xuất hiện. Lần này ba người cũng không trêu chọc nàng nữa. Hai ngày tiếp theo, Hàn Như Liệt đều một mực ở Hàn gia xử lý một ít chuyện. Thân là thiếu chủ sau này hắn đương nhiên phải tiếp quản gia tộc. Qua 2 năm vắng mặt khiến cho hắn đối với sự phát triển của gia tộc hoàn toàn không biết. Lấy tính tình của hắn sẽ không có khả năng để cho chuyện này tiếp tục xảy ra. Cho nên trong khoảng thời gian 2 ngày này Hàn Như Liệt bận tối tăm mặt mũi. Mộ Chỉ Ly gối đầu lên cánh tay của Hàn Như Liệt, ánh mắt nhìn lên trần nhà, chậm rãi mở miệng, Liệt, lần này đi long tộc, ta còn có một việc muốn làm. Mặc dù thời gian chuyện này xảy ra đã qua nhiều năm, nhưng nàng chưa bao giờ đem chuyện này lãng quên. Đây là ý nguyện của sư phụ nàng, bất luận như thế nào nàng đều phải làm được. Nghe vậy, Hàn Như Liệt quay đầu sang nhìn nàng một chút, nhìn thấy một bên gương mặt tuyệt mỹ quen thuộc, thì nhẹ nhàng cười ra tiếng, chuyện gì thế? Đây là ý nguyện của sư phụ ta, tìm kiếm hồng nhan trong lòng hắn. Sau đó ta lại phát hiện ra có thể vị sư mẫu này là người trong long tộc. Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ suy tư. Dù sao Tu La Thất Sát là do sư mẫu sáng chế, mà nó lại vốn là vũ khí thuộc về long tộc. Nếu như nàng không phải người của long tộc thì người bình thường cũng sẽ không có cách nào sáng lập ra được vũ khí mạnh mẽ đến thế. Lần này cùng Thiên Nhi đi đến long tộc, nàng cũng có thể nhân cơ hội thử tìm tung tích của vị sư mẫu này một phen. Nghe Mộ Chỉ Ly như đã nói như vậy, trên mặt Hàn Như Liệt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Mặc dù trong Thiên Huyền Đại Lục tất cả mọi người đều biết được sự tồn tại của long tộc, nhưng mà không thể phủ nhận để nhìn thấy được long tộc so sánh với lên trời còn khó khăn hơn. Mà ngay cả hắn cũng chỉ có gặp được một mình Thiên Nhi là rồng thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Ly Nhi lại có thể gặp được đến 2 con. Hơn nữa, nàng lại cùng với 2 con rồng này có một mối quan hệ cực kỳ mật thiết nhau. Phần cơ duyên này không phải ai cũng có thể gặp được. Đó cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Nhưng khi ta nói cho Thiên Nhi biết thì nàng cũng nghĩ là như vậy. Đến lúc đó chàng cũng giúp ta chú ý nhiều hơn một chút nha. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, mặc dù chuyện này có khả năng đúng là rất lớn, nhưng vẫn còn một vấn đề ở giữa vẫn còn rất mờ mịt. Đó là đương nhiên. Hàn Như Liệt gật đầu, chợt nhìn y phục trên người Mộ Chỉ Ly nói, Ly Nhi, nàng sau này sẽ cùng ta mặc hồng y à? Cái vấn đề này hắn đã muốn hỏi từ lâu, trước kia Ly Nhi đều một mực mặc bạch oai. Nhưng bởi vì hắn mà thay đổi sang hồng y, hiện tại hắn đã trở về cũng không biết Ly Nhi có thay đổi lại hay không. Nghe được câu hỏi của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly cũng là chậm rãi quay đầu sang nhìn hắn, cười nói, như thế nào? Chàng sợ ta mặc một thân hồng y này đi đoạt danh tiếng của chàng đúng không? Hồng y công tử, ta ngược lại hy vọng nàng có thể mặc giống ta. Người ngoài chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ hiểu ngay được quan hệ của chúng ta. Ha ha! Hàn Như Liệt thoải mái cười lớn, Ly Nhi mặc một thân hồng y này, làm cho hắn có cảm giác là nàng đã gả cho hắn. Hắn rất là thích Ly Nhi như vậy. So với trước kia nàng mặc bạch y làm cho hắn có cảm giác hai người thân thiết hơn vài phần. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly liếc mắt nhìn Hàn Như Liệt, nhưng khóe miệng cũng là không khỏi nhếch lên một chút. Liệt, mấy ngày nữa chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát đi long tộc. Chuyện ở Hàn gia chàng tính như thế nào? Chuyện nàng tương đối lo lắng chính là cái vấn đề này. Hàn Như Liệt biến mất gần 2 năm trời, lúc này mới vừa trở về, lại tiếp tục rời đi nữa. Chuyện này thật sự có chút khó nói. Chỉ là chuyện tình đã xảy ra nên cũng không còn cách nào khác cả. Giống như biết được sự lo lắng của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt chậm rãi nói, yên tâm đi, không vấn đề gì. Dù sao hiện tại ở gia tộc cha ta vẫn là người đứng đầu, vắng một thiếu chủ như ta đây cũng không có gì nghiêm trọng. Tất cả các đệ tử trong gia tộc, ta đã trấn an tốt lắm, tất cả đều không có vấn đề gì. Vừa nói, Hàn Như Liệt lại đem Mộ Chỉ Ly ôm sát thêm vài phần, lúc này mới lên tiếng, Ly Nhi, nàng thử nghĩ xem liệu trên đời này có đẳng cấp cao hơn nữa tồn tại hay không? Lời này là có ý gì? Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, Hàn Như Liệt cũng là bắt đầu giải thích. Lần này ta ở trong trục đỉnh tái sự nhận được truyền thừa của sư phụ, người cũng đã nói qua. Càn Khôn Kính cũng không phải tu vi cao nhất, ở trên đời này vẫn còn có một nơi có thực lực mạnh hơn. Từ trong lời nói của ông, ta có thể cảm nhận được ông đối với thực lực đạt đến Càn Khôn Kính là khinh thường. Mặc dù ta đạt tới Càn Khôn Kính, nhưng khi ở trước mặt ông ấy ta vẫn cảm nhận được thực lực mạnh mẽ gấp bội. Mặc dù kiến thức của hai chúng ta có sự khác biệt, nhưng mà ta vẫn tin tưởng lời sư phụ nói. Trên mặt Hàn Như Liệt cũng xuất hiện chút bối rối. Lúc sư phụ nói như vậy, trong tim của hắn luôn bồi hồi không yên, và hắn buộc phải thừa nhận rằng điều này đã đánh vỡ tất cả suy nghĩ nhiều năm nay của hắn. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng lâm vào trong trầm mặc, nhưng sau đó lập tức cũng lên tiếng, ta cảm giác được điều này hẳn là đúng. Hiện tại chàng đã đạt tới Càn Khôn Kính, nhưng có khả năng là thực lực của chàng không dừng lại ở mức độ này. Chàng hàng ngày vẫn tu luyện không phải sao? Có lẽ sau này chàng đột phá sẽ tiếp tục tiến đến một cảnh giới nào đó không chừng. Không phải mọi người đều nói con đường tu luyện đều là vô bờ bến đúng không? Nếu như thật sự là có chuyện như vậy, vì sao trên đại lục cũng không có truyền ra tin tức nào nói về tu vi sau Càn Khôn Kính? Ở cái vấn đề này, hắn càng nghĩ lại càng không hiểu. Ban đầu hắn nghĩ muốn dành chút thời gian để hỏi vấn đề này với sư phụ, nhưng hắn còn chưa có kịp hỏi. Sư phụ đã biến mất, chỉ để lại cho hắn cái vấn đề rối rắm này. Trong cái thế giới này vẫn còn có một nhóm người mà chưa từng có ai được tiếp xúc đi, cũng có thể là do chúng ta thiếu hiểu biết. Ta tin tưởng rằng là một ngày nào đó chuyện này sẽ được khám phá ra. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly sáng rực rỡ như một ngôi sao chiếu rọi vào lòng của Hàn Như Liệt. Nàng không hy vọng Hàn Như Liệt vì quan tâm chuyện này quá mức mà ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Bọn họ bây giờ là phải cố gắng lạc quan mà bước lên phía trước. Trước kia nàng tu luyện là vì nghĩ muốn hoàn thành được mọi chuyện của nàng. Những việc nàng cần phải hoàn thành đều cần phải có thực lực mạnh mẽ. Nhưng sau khi nàng hoàn toàn xử lý xong xuôi mọi chuyện của mình, thì lần thứ hai nàng phát hiện ra nàng không thể từ bỏ được việc tu luyện này. Nàng ở phương diện tu luyện này càng ngày càng say mê. Có lẽ đây là mị lực của việc tu luyện. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói như vậy, khóe miệng Hàn Như Liệt nhếch lên một nụ cười vui vẻ, xoay người một cái đè Mộ Chỉ Ly dưới thân. Nhìn bộ dáng khả ái kia của nàng, hắn kìm lòng không được cúi người hôn xuống. Ly nhi của hắn luôn luôn thiện lương như vậy, sao hắn lại không hiểu được lo lắng ở trong lòng của nàng đây? Tuy trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng chưa từng để tâm đến chuyện tình vụn vặt này. Ngày thứ hai, đám người Hàn Như Liệt rời khỏi Hàn gia. Lần này rời đi không giống mọi lần, mọi người Hàn gia đều rất vui mừng tiễn đưa. Bọn họ biết Hàn Như Liệt muốn đi làm một số chuyện khác, nhưng hiện tại trong mắt bọn họ thực lực của Hàn Như Liệt đã đạt đến cảnh giới cao như vậy, chắc chắn không hề có chuyện nguy hiểm gì xảy ra được. Bọn họ chỉ cần biết rằng thiếu chủ sẽ an toàn, toàn không có xảy ra nguy hiểm gì như vậy đã rất tốt. Dù sao trước kia thiếu chủ cũng là thường xuyên rời khỏi gia tộc. Mộ Chỉ Ly cũng thuận đường đi trở về môn phái một chuyến, đem mọi chuyện trong môn phái giao lại hết cho 12 vị trưởng lão. Có bọn họ ở môn phái, trong lòng nàng hoàn toàn yên tâm. Huống chi lấy chiến tích hiện tại của Thiên Âm môn, chắc hẳn trong một khoảng thời gian dài sẽ không có ai dám đi khiêu chiến. Môn chủ như nàng có biến mất khoảng một thời gian thì cũng không có chuyện gì đáng lo lắng cả. Lập tức bốn người bắt đầu vào cuộc hành trình đi tới Long tộc. Tuy nhiên, hào khí của nhóm bốn người này lại không hề nặng nề như trước, trái ngược rất là thoải mái. Trước kia bọn họ luôn không ngừng tu luyện, rất nhiều chuyện cũng không kịp hưởng thụ qua. Hiện tại dọc đường đi bọn họ đều thuận tiện ngắm nghía phong cảnh. Hai cặp tình nhân cùng nhau hưởng thụ những ngày vui vẻ thoải mái. Nhất là Thiên Nhi cùng Mộ Dật Thần giống như ý thức được chuyện bọn họ sớm muộn sẽ gặp phải, cho nên trên đường đi hai người bọn họ cũng dị thường thân mật, thậm chí lộ trình còn bị kéo dài hơn rất nhiều. Lúc này, Mộ Chỉ Ly cùng với Hàn Như Liệt trong lòng cũng rất rõ ràng, liền cứ theo chân bọn họ lang thang như vậy cũng có làm sao. Áp lực của Thiên Nhi mà nói so với bọn họ lớn hơn rất nhiều, mà ở trong mấy ngày nay, Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt cũng tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể nói bọn họ đem những khoảng thời gian trước đây bị thiếu hụt bổ sung trở lại. Nương tử, chuyện của nhạc phụ có gì tiến triển hay không? Ở trên du thuyền, Hàn Như Liệt lên tiếng hỏi. Hiện tại nhóm người bọn họ đang ở tại một vương quốc, nơi này cách Long tộc vẫn còn rất xa xôi. Ở nơi sông nước này, bốn người rất là thích ý nhìn khung cảnh xung quanh. Chỉ là chiếc thuyền mà bọn họ đang sử dụng có khác biệt rất lớn với những chiếc thuyền khác xung quanh. Bởi vì trên thuyền bọn họ không có người chèo thuyền. Chiếc thuyền giống như tự mình chuyển động, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Chỉ cần ta có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược, cha ta sẽ có thể tỉnh lại. Chỉ là hiện tại ta còn chưa có thành công. Nói tới đây, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, nàng đều khắc khổ tu luyện, nàng hy vọng sớm ngày có thể thành công để cho cha tỉnh lại. Cứ như vậy cả nhà bọn họ đã có thể đoàn tụ rồi. Lúc này, hai bóng dáng màu đỏ của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly đang đứng ở đầu thuyền, mà Thiên Nhi cùng Mộ Dật Thần hai người thì nằm ở đuôi thuyền, ở giữa là một khoang thuyền nhỏ chia cắt thành hai nửa riêng biệt. Một đoạn thời gian này cho tới nay, bọn họ bốn người đều một mực ở cùng nhau, nhưng giống như hiện tại bọn họ đều tự có không gian riêng. Vậy hiện tại nương tử đã chế được đan dược cấp bao nhiêu rồi? Hàn Như Liệt lần thứ hai lên tiếng hỏi. Cửu phẩm, chỉ cách nhất phẩm, nhưng tiên phẩm đan dược cùng với tuyệt phẩm đan dược có chênh lệch thật sự rất lớn, ta đến bây giờ cũng không có cách nào vượt qua được. Nàng chế được cửu phẩm đan dược đã hơn một năm nay rồi. Nàng bây giờ mới hiểu được tại sao Thiên Huyền Đại Lục dược sư cao cấp nhất cũng mới chỉ chế được cửu phẩm đan dược. Cấp độ cửu phẩm đan dược đến thập phẩm đan dược thực sự là một con đường khó có thể vượt qua. Nàng luyện đan dược từ trước tới nay đều không gặp trở ngại nào cả. Cho tới nay khi luyện chế đan dược nàng đều thuận buồm xuôi gió. Dù sao trước kia sự hiểu biết của nàng đối với dược liệu mà nói là cực kỳ hiểu rõ, cho nên khi gặp một số trở ngại thì nàng so sánh với những người khác đều dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là, lần này thực sự gặp phải vấn đề khó khăn. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt an ủi, chỉ kém nhất phẩm, ta tin tưởng sẽ không bao lâu thì nàng có thể làm được. Trên đời này còn có chuyện gì có thể làm khó nương tử của ta chứ? Nghe được lời nói an ủi kèm theo nịnh nọt của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly không nhịn được mà cười ra tiếng, tâm tình vốn có chút buồn bực cũng đã tiêu tan đi hết. Nương tử, lâu như vậy nàng cũng không thèm gọi ta một tiếng phu quân, nói như thế nào nàng cũng nên thỏa mãn nguyện vọng của phu quân ta đây một lần a. Hàn Như Liệt thành công rời đi đề tài. Hắn cũng không muốn Ly Nhi bởi vì chuyện này mà không vui. Mặc dù chuyện này Ly Nhi một mực đều không có nói ra, nhưng hắn cũng là biết chuyện này luôn luôn áp chế ở trong lòng nàng. Ly Nhi của hắn luôn luôn có rất nhiều áp lực a. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng giả bộ quay đầu, làm bộ như chưa từng nghe thấy ai nói gì vậy. Hôm nay khí trời thật tốt. Nương tử, Hàn Như Liệt không khỏi lần thứ hai lên tiếng. Nhưng có làm gì đi nữa thì Mộ Chỉ Ly cũng là trước sau không hề di chuyển. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thì có một giọng nói vang lên cắt đứt hai người. Các ngươi mau nhìn kìa, chiếc thuyền của bọn họ thật là đặc biệt, không cần ai chèo mà thuyền cũng tự đi. Giọng nói giống như chim hoàng oanh thanh thúy dễ nghe vang lên, hấp dẫn không ít người chú ý. Mộ Chỉ Ly chậm rãi quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện thì ra có một chiếc thuyền hoa không biết từ lúc nào đã đến gần bọn họ rồi. Chiếc thuyền kia ước chừng khoảng 3 tầng, trên thuyền đứng không ít các nam nữ trẻ tuổi, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Đúng vậy, lần đầu tiên ta thấy như vậy a. Một nữ tử khác đang đứng nhìn không khỏi kinh hô lên tiếng. Tuy nhiên, sau một khắc, vài nữ tử nhìn thấy Hàn Như Liệt một thân hồng y đang đứng trên đầu thuyền. Hàn Như Liệt một thân hồng y đứng ở đầu thuyền, tay áo tung bay, tóc đen như mực bay tạo thành một độ cung, Gương mặt tuấn giật như ngọc trên mặt còn nở nụ cười tà tứ. Khi được ở cùng một chỗ với Ly Nhi, tâm tình của hắn thật là tốt, vì vậy cả người hắn như tăng thêm một phần ánh sáng. Không thể không thừa nhận là hiện tại, Hàn Như Liệt đối với nữ tử thì lực sát thương tuyệt đối. Chỉ cần liếc mắt, tầm mắt các vị thiếu nữ này đều đọng lại trên mặt của Hàn Như Liệt. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân như vậy. Lúc đầu thấy mặt chỉ cảm thấy hắn không giống phàm nhân, mà giống như yêu nghiệt, khiến cho tim của bọn họ đồng loạt nhảy loạn. Trên đời này lại có được một nam nhân hòa mờ mỹ như vậy sao? Cùng lúc đó, ở đuôi thuyền Mộ Giật Thần cũng là trở thành đối tượng được chú ý của các vị nữ tử. Hiển nhiên trên chiếc thuyền số lượng nữ tử nhiều hơn so với nam nhân. Trong lúc nhất thời, Hàn Như Liệt cùng Mộ Giật Thần trở thành tâm điểm bán tán của bọn họ. Trời ạ, nam nhân kia thật là quá tuấn tú. Nụ cười tà tứ của hắn thực sự làm cho người ta say mê. Một nữ tử không khỏi cảm khái nói, trên gương mặt tinh xảo kia cũng không khỏi đỏ bừng. Trước kia mắt nàng cao hơn đỉnh đầu, đối mặt với các nam nhân khác cũng chỉ ngoảnh mặt xem thường. Nhưng khi nhìn thấy vị hồng y nam nhân này, nàng cảm thấy cuối cùng cũng đã thấy được đối tượng định mệnh của mình. Đúng vậy, các ngươi mau nhìn, vị nam nhân mặc tử bào kia cũng rất anh tuấn a, toàn thân hắn tản ra một cổ quý khí a. Nghe vậy, Thiên Nhi cũng quay đầu lại, nhìn đám nữ tử kia giống như là yêu tinh vậy, ánh mắt không tự giác nheo lại. Tuy nhiên, đối với tầm mắt và những lời bán tán của chúng nữ tử, Mộ Giật Thần cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một lần. Trái lại, hắn cảm nhận được sự biến hóa của Thiên Nhi, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Ở trong tim của hắn, nữ tử tốt nhất trên đời này đã ở bên cạnh hắn, cho nên những động vật giống cái khác trừ Ly Tỷ và mẫu thân ra hắn đều coi là không khí. Lập tức duỗi ra tay ra đem Thiên Nhi ôm vào trong lòng, khóe miệng cười lớn, ngốc long, chẳng lẽ không biết được lòng của ta chỉ có ngươi thôi sao? Động tác này của Mộ Giật Thần khiến cho không ít nữ tử trên thuyền hoa biến sắc. Lúc trước bọn họ cũng đoán ra nữ tử này và tử bào nam tử kia có quan hệ. Bây giờ nhìn lại như thế này bọn họ cũng rõ ràng hơn nhiều. Trên mặt Thiên Nhi đỏ ửng, nhưng khóe miệng cũng là nhịn không được lộ ra nụ cười. Cứ như vậy tựa vào đầu vai của Mộ Giật Thần nhìn cảnh đẹp chung quanh, đối với chuyện chung quanh đều không để ý. Hành động của Mộ Giật Thần chứng minh tất cả rồi, nàng chi cảm thấy trong lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, đầu thuyền bên kia lại có một cảnh khác. Trên mặt Hàn Như Liệt mang theo một tia vui vẻ nhẹ nhàng, hắn cũng không có để ý đến người trên thuyền. Tầm mắt của hắn vẫn như trước dừng ở trên người Mộ Chỉ Ly, mà hắn cũng vẫn quấn quýt cái đề tài này. Nương tử, nàng khi nào mới nguyện ý gọi ta một tiếng phu quân đây? Nói như thế nào đi nữa hắn nhất định phải nghe được hai tiếng này từ miệng Ly Nhi. Hắn biết Ly Nhi không chịu nói là bởi vì xấu hổ, nhưng ý đồ của hắn chính là muốn nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng kìa. Mộ Chỉ Ly cũng như trước không nói lời nào, nàng gần đây phát hiện ra tính tình Hàn Như Liệt càng ngày càng tệ nha. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thì một vị nữ tử trên thuyền hoa cũng hướng Hàn Như Liệt mở lời, vị công tử này, không biết có hứng thú lên thuyền của chúng ta một chút hay không? Mộ Chỉ Ly nhíu mày, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử đang nói chuyện. Cô gái này người mặc một bộ quần áo hồng nhạt, vóc người hoàn hảo, mặt mũi cũng là cực kỳ tinh xảo. Không thể không thừa nhận, nàng ta xác xác thực thực là một mỹ nữ, nói vậy hẳn là có không ít người theo đuổi, nhất là nhìn tầm mắt kinh ngạc của những người chung quanh là có thể đoán ra. Nghe vậy, Hàn Như Liệt cũng lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ mặt hài hước. Không được, không có sự cho phép của vị cô nương này ta tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Nghe được Hàn Như Liệt nói vậy, trong lòng nàng kia hiện lên một tia kích động. Nói như vậy vị công tử này cũng không có cự tuyệt mình. Nàng biết lấy dung mạo của bản thân, tuyệt đối không có bất cứ một người nam nhân nào có thể chống đỡ được mị lực của mình. Lập tức, tầm mắt cũng là chuyển hướng sang nữ tử bên cạnh hắn, nhìn hai người đồng thời đều là một thân hồng y. Bộ dáng kia thoạt nhìn hai người giống như một cặp vợ chồng, trong lòng của nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Vị cô nương này, không biết ngươi có đồng ý cho vị công tử này lên thuyền của ta hay không? Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng lên. Nữ tử chậm rãi lên tiếng, nhưng thái độ cực kỳ khách khí. Phàm là người có nhãn lực ở chỗ này đều có thể biết được nàng không tự nguyện mời Mộ Chỉ Ly lên thuyền. Nghe được lời nói đó của nữ tử kia, Mộ Chỉ Ly cũng là chậm rãi quay sang lại. Đợi nữ tử nhìn thấy gương mặt của Mộ Chỉ Ly, sắc mặt đột nhiên đen hơn phân nửa. Nàng không nghĩ tới nữ tử trước mắt này nhan sắc lại khuynh thành như vậy. Ở trước mặt nàng ta, một vị đệ nhất mỹ nhân như nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Chỉ riêng về khí chất thôi hai người đã cách xa vạn dặm rồi. Mặc dù trong lòng của nàng cũng không muốn ý thừa nhận, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng kỳ thực thua kém nàng ta rất nhiều. Trên mặt Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười, ánh mắt giảo hoạt nhìn Hàn Như Liệt một lúc lâu cũng không có mở miệng. Nhìn Mộ Chỉ Ly nở nụ cười như vậy, Hàn Như Liệt đột nhiên có cảm giác không tốt. Hắn vốn nghĩ thừa dịp này để cho Mộ Chỉ Ly gọi một tiếng phu quân mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại hắn lại có cảm giác giống như đem đá đập vào chân mình ấy. Cô nương, chân của vị công tử này mọc ở trên người hắn. Nếu hắn muốn đi, ta làm sao ngăn trở được chứ? Mộ Chỉ Ly phất phất tay nói. Bộ dáng kia hiển nhiên chính là không quản lý chuyện này. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói vậy, trên mặt nữ tử đó cũng lộ ra một tia vui vẻ. Sự tự ti lúc nhìn thấy mặt của Mộ Chỉ Ly cũng tiêu tan đi không ít. Chỉ là nàng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời lần thứ hai trong lòng nổi lên hy vọng. Hàn Như Liệt chỉ cảm thấy tim của mình đập bục một cái. Xem ra mưu kế của mình thất sách a, nhất là khi nhìn ánh mắt đang híp lại của Ly Nhi, hắn cảm nhận hơi thở nguy hiểm. Công tử này, vị cô nương này cũng không có phản đối, ngươi có thể hay không đi lên đây? Nữ tử thẹn thùng nói. Bộ dáng kia quả nhiên là chọc người yêu thương. Nếu như ta mà lên trên đó, nương tử của ta sẽ tức giận nha. Hàn Như Liệt đã hoàn toàn buông tha cho tính toán trước đây. Nếu như Ly Nhi tức giận thật sự thì hắn sẽ thiệt nhiều hơn là được nha. Lời này vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy không khí đột ngột lạnh xuống. Nữ tử ngẩn ra, chợt không thể tin nói. Nàng là nương tử của ngươi? Hàn Như Liệt gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta nhìn không giống như là vợ chồng sao? Lập tức, hắn ôm chầm lấy bả vai của Mộ Chỉ Ly, ở bên tai Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng nói, nương tử, vi phu sai rồi, sau này cũng không dám nữa, nàng tha thứ cho vi phu một lần đi. Nếu là lúc này có người quen biết Hàn Như Liệt ở chỗ này mà nói nhất định sẽ vạn phần kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ được Hàn Như Liệt lại có thể thân thiết như vậy với một nữ tử. Nghe được Hàn Như Liệt nói vậy, Mộ Chỉ Ly cực lực khống chế nụ cười vui vẻ của chính mình. Vị cô nương này, ngươi coi trọng phu quân của ta sao? Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười nhẹ nhàng quay sang nhìn vị nữ tử trên thuyền, rất là thân thiện. Chỉ một thoáng, sắc mặt nữ tử kia cũng vô cùng khó coi. Mặc dù trước đây nàng đã ngầm phán đoán quan hệ của hai người, nhưng cũng không nghĩ tới quan hệ thật sự của bọn họ lại thân mật như vậy. Nhất là khi cảm nhận được phía sau kia từng đạo ánh mắt chăm chú vào mình, chỉ cảm thấy trên mặt một đỏ bừng một mảng, lập tức nhanh chân bước vào thuyền hoa. Mộ Chỉ Ly nhìn đám người trên con thuyền đó cũng từ từ tản ra. Loại tiết mục này, nhóm người bọn họ ở trên đường thường xuyên gặp phải, dù sao bốn người bọn họ đều là nhân trung long phượng. Nếu như là chỉ có một thân một mình mà nói, sợ là còn không biết có bao nhiêu loại diễm ngộ nữa. Chỉ là bất luận người khác có ưu tú thế nào, bọn họ đều không có nửa phần cảm giác. Khi gặp được những chuyện kiểu này, bọn họ căn bản cũng là không sinh khí. Mà lúc này, Hàn Như Liệt mặt mày vui vẻ nhìn Mộ Chỉ Ly, nói, nương tử, nàng rốt cục đã gọi ta một tiếng phu quân a. Cuối cùng hắn cũng đã thành công. Tuy nhiên, Mộ Chỉ Ly cũng là không để ý chút nào tới Hàn Như Liệt, chỉ lo ngắm phong cảnh của mình, giống như không nghe thấy điều hắn nói.